Chiến thần hào môn, chương 520. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 520 chương vậy quỷ A, Giang Ninh cường đại, đã hoàn toàn vượt lên trước Vương Vĩ nhận thức phạm vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vốn cho là, chính mình sống đến lớn như vậy, coi như là gặp qua sóng to gió lớn. Có nhiều va chạm xã hội nhân rồi, có thể đứng ở Giang Ninh trước mặt, hắn càng phát ra cảm giác mình nhỏ bé, tựa như một hạt bụi thông thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là Giang Ninh trên người tản mát ra quang mang, đều đủ để mất đi tất cả tồn tại vết tích, nhưng Vương Vĩ không lo lắng, bởi vì hắn bây giờ cùng Giang Ninh. Vì Giang Ninh làm việc, chỉ cần mình cũng đủ trung thành, đời này của hắn, chỉ biết càng ngày càng tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đông đông đông, trong lòng đang nghĩ ngợi sự tình. Cửa ban công, bị người gõ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Vương Tổng, Tần gia Tần Thiếu. Nói tìm ngài có việc. Vương Vĩ con mắt cười. Tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đã nói. Ta bận bịu, không tiếp khách. Hắn thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bí thư cuối cùng ly khai. Đem Vương Vĩ lời nói. Từ đầu chí cuối nói cho đứng ở trước sân khấu chờ đợi Tần Mục. Tần Mục cũng sắp khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta là thật có việc gấp muốn tìm Vương Tổng A. Mời giúp ta cùng Vương Tổng nói dưới. Vạn người. Tần Mục không dám trực tiếp đi vào. Hắn coi như có ngốc. Lúc này cũng kịp phản ứng. Cái này tinh tế công ty giải trí lão bản, căn bản cũng không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn toàn bộ Tần gia đều không đắc tội nổi. Chính mình lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng. Dám cùng Vương Vĩ thỉnh cầu 10 tấm vé vào cửa. Vậy chờ vì vậy 10 viên phải chết lựu đạn A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thật ngại quá, Vương Tổng bề bộn nhiều việc. Bí thư bình tĩnh nói, Tần Thiếu hay là mời trở về A, ngày hôm nay không ít trên mặt đất vòng lãnh đạo qua đây. Vương Tổng cũng không thấy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ngụ ý Tần Mục nhằm nho gì? Cái gì Tần gia cậu ấm? Cùng các người so với. Hắn chính là một con dẹp mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi thời gian một ngày. Trong công ty công nhân, cũng đều đã bị chấn kinh đến chết lặng. Đã thấy rất nhiều đại nhân vật đi cầu thấy. Tư thế hạ thấp phải nhường bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Hiện tại bất quá một cái Tần gia tiểu thiếu gia. Bọn họ cũng không để ý tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phác thông. Tần Mục nào dám đi. Phác thông một tiếng. Trực tiếp quỳ xuống. Lôi kéo tay của bí thư. Than thở khóc lóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tỷ, tỷ tỷ, van cầu ngươi. Mau cứu ta đi. Là ta lòng tham. Là ta có mắt như mù. Là ta quá nhớ làm náo động. Đắc tội Vương Tổng A. Tần Mục vừa khóc vừa kêu. cầu ngươi, để cho ta thấy Vương Tổng một mặt a. Chấm, ta cho hắn dập đầu. Ta theo cầu mong gì khác tình. Ta chỉ cầu có thể thấy Vương Tổng một mặt. Ta muốn với hắn xin lỗi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bí thư vẫn không có biểu tình gì biến hóa. Chỉ là trong lòng nói thầm. Đây là ngày hôm nay thứ 14 cái đi. Không đúng, hình như là thứ 15 cái. Thật ngại quá, ta còn có những công việc khác muốn làm. Người nếu như muốn quỵ. Vậy quỳ a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, bí thư liền trực tiếp ly khai. Phản hồi cương vị mình. Tiếp tục công tác của mình. Tần Mục nước mắt tứ giản rủa, không dám đứng lên, trực đĩnh đĩnh quỳ gối cửa. Biểu tình trên mặt, nghiêm túc dị thường, không dám nhúc nhích một cái. Dùng cái này để diễn tả mình thành ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn sống a, một giờ đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tần Mục còn quỳ ở nơi đó, không dám chút nào nhúc nhích nửa phần. Chuyện này hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, hắn đã rất rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói hắn là Cao Thành bằng hữu, hắn chính là Cao Thành cha ruột. Chuyện này nếu như không thể cầu được Vương Vĩ tha thứ, hắn cùng Tần gia cũng phải triệt để xong đời. Vương Tổng, người nọ đã quỳ một giờ. Thật đúng là đủ cố chấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bí thư đi vào phòng làm việc. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể quỳ, vậy cứ tiếp tục quỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Vĩ không khách khí chút nào. Muốn đắn đo công ty chúng ta, cũng không cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Hắn cười nhạt, không nhìn công ty này là thuộc về của người nào sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đó là Giang Ninh, là Đông Hải cấm địa vua. Vị kia giống như thần nam nhân. Giang Ninh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói là Tần gia rồi. Trước đây cái kia Tô gia tam thiếu gia, có thể nói là Thịnh Hải cao cấp nhất thiếu gia ăn chơi. Còn chưa phải là bị Giang Ninh đánh mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhìn lại, Tô gia bây giờ còn đang sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Càng không cần phải nói. Ngày hôm nay Giang Ninh thoáng phô bày một ít. Hắn trên mặt đất vòng thực lực. Vương Vĩ cũng biết, cho dù là chính mình chết, cũng không thể rơi Giang Ninh uy danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính là một cái Tần gia tiểu thiếu gia, cũng dám tới công ty thỉnh cầu vé vào cửa rồi. Đây là nhiều không đem tinh tế công ty giải trí để vào mắt. Không để cho chút dạy dỗ. Như thế nào giết gà dọa khỉ. Đối với chúng ta sắp tan sở nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bí thư có chút ủy khuất nói. Giang tiên sinh nói. Không thể để cho công nhân vô vị tăng ca. Đó là không đạo đức. Cách chương.